Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, lấy bảo đối với bảo, Long Trung, Nhạc Miệt Thị, trong cơ thể trọng thương, cũng không có để cho Tần Tinh sắc mặt chút nào biến hóa, vẫn duy trì yên lặng, cố nén đau đớn, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nhìn chăm chú cái kia vẫn còn tại hướng về phía mình nhe nanh múa vuốt kim long. Cảm nhận được Tần Tinh ánh mắt, Long Trung, Nhạc Dương Dương đắc ý nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Cô cái này trường sam, tên là Kim Long Chiến Y, chính là Hoàng Thúc ta, một vị tinh hạch kỳ tinh khí sư luyện chế mà thành. Đừng nói ngươi một cái nhỏ tiểu tinh dĩ rồi, coi như là chân chính tinh tướng, cũng không cách nào đem phá vỡ. Tần Tinh biết rõ Long Trung, Nhạc không có nói sai. Có thể đem hiện tại mình dễ dàng như thế đánh cho thành loại này, cũng chỉ có tinh tướng thực lực mới có thể làm được. Với tư cách hoàng tử, Long Trung, Nhạc nắm giữ một món đồ như vậy chiến y hộ thể, cũng là bình thường sự tình. Dù sao coi như hắn tương lai không thể trở thành hoàng chủ, ít nhất cũng là vương gia, phụ thân hắn, hiện nay hoàng chủ không có khả năng để cho tánh mạng hắn đã bị một tí uy hiếp. Bằng vào mình hôm nay thực lực, muốn giết hắn, cơ hồ không có một điểm khả năng. Bất quá, không giết được hắn, cũng không có nghĩa là mình không có cách nào đối phó hắn. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, trong lúc bất chợt lật tay một cái cổ tay, nhất thời một cụ màu đen quan tài đột nhiên xuất hiện. Đen ngòm ngụm lớn, giống như quái thú một dạng, bỗng nhiên hướng về Long Trung, Nhạc nuốt đi qua. Đây chính là Tần Tinh từ thạch vũ đó đoạt lại Bạch Sơn Hắc Thủy Quan. Mặc dù cũng không phải là chính phẩm, chỉ là hàng giả, nhưng mà có thể bắt trước được cũng là cực kỳ khó được sự tình. Huống chi nếu đồng dạng đến từ Thiên Tinh Hoàng Triều, như vậy rất có thể cổ quan tài này cũng là Long Trung Nhạc trong miệng vị hoàng thúc kia luyện chế mà thành. Dùng hắn luyện chế quan tài đến đối kháng hắn luyện chế Kim Long Chiến Y, tựa như cùng dĩ tử chi mâu một dạng, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh. Nhìn thấy cổ quan tài này, Long Trung, Nhạc mặt đầy tự đắc, nhất thời hóa thành kiếp sợ, bật thốt lên, ngươi tại sao có thể có vô thường quan? A, ta hiểu được, ngươi là người của đại ca ông ong. Không đợi Long Trung, Nhạc đem lời nói xong, quan tài đã triệt để đem tính cả thân thể ra Kim Long bao phủ. Gần như cùng lúc đó, Tần Tinh đem màu trắng nắp quan tài ném ra, tầng tầng trùm lên quan tài bên trên. Làm xong những này, Tần Tinh thân thể một hồi lay động, đặt mông liền ngồi trên mặt đất, ngực chập trùng kịch liệt, nhìn về phía trong cơ thể mình, lục phủ ngũ tạng chẳng những toàn bộ lệch vị, hơn nữa lại có vỡ vụn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến sinh mệnh. Đây tuyệt đối là Tần Tinh đời này đã bị nặng nhất một lần tổn thương. Bất quá, lấy hắn bát tinh tinh sĩ cảnh giới, có thể tại tinh tướng cao thủ một kích toàn lực phía dưới, còn có thể sống được, đã là một cái mạc đại kỳ tích rồi. Tinh tu chi lộ, mỗi một đại cảnh giới khoảng chênh lệch đâu chỉ gấp 10 lần, gấp 100 lần, đặc biệt là cảnh giới càng về sau, loại này chênh lệch thì càng đáng sợ. Tinh hạch nhất đoán tinh tướng, một cái đầu ngón tay là có thể tùy tiện đánh chết tinh ngân cửu khắc tinh giả, càng không cần phải nói đối phó tinh sĩ rồi. Nói hơi khuếch đại một điểm, nhưng mà cũng không tính là quá khuếch đại mà nói. Một cái nhất đoán tinh tướng, một bãi nước miếng cũng có thể đập chết một vị cửu tinh tinh sĩ. Đây chính là cảnh giới khoảng cách, Tần Tinh hiện tại đã vô lực, đang tiếp nối đi về phía trước. Nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp chữa trị mình thương thế. Không nói để cho khỏi bệnh, nhưng ít nhất cũng phải ngăn cản thương thế tiếp tục trở nên ác liệt. Ly khai như thế Tầm Long Chi Địa sau đó, còn khả năng có một chút hy vọng sống. Kỳ thực hiện tại Tần Tinh phải làm nhất, chính là lập tức ly khai Tầm Long Chi Địa, đi bên ngoài tìm kiếm đan dược, chữa trị thương thế. Nhưng mà, đều đi đến tại đây, kia trong lòng khát vọng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Để cho Tần Tinh quả thực không muốn, cũng không cam chịu tâm liền từ bỏ như vậy ly khai. Cho nên hắn quyết định cuối cùng, trước tiên ổn định lại mình thương thế, để cho thương thế không trở nên ác liệt nữa. Tiếp theo sau đó đi về phía trước, đi biết rõ Tầm Long Chi Địa này bí mật. Nhắm mắt lại, Tần Tinh khoanh chân nhập định, tử châu bên trong, lượng lớn tinh khí bắt đầu liên tục không ngừng tuôn trào, bao phủ tại Tần Tinh bên trong thân thể. Bất quá, tinh khí chỉ là dùng để tu luyện, không phải là linh đan diệu dược, đơn giản hóa ứ ngừng đau tạm được. Muốn chữa trị thương thế, vậy căn bản là chuyện không có khả năng, nhiều lắm là chỉ có thể là đem thụ thương lục phủ ngũ tạng bao vây lại, để cho không lại tiếp tục trở nên ác liệt. Làm như vậy, không khác nào uống rượu độc giải khát. Hơn nữa nếu mà Tần Tinh động thủ nữa mà nói, liên lụy đến nội tạng thương thế, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Chính là Tần Tinh tính cách chính là như thế. Nếu đã quyết định chuyện, vậy liền không còn chút nào nữa đảo ngược khả năng. Vì trong thời gian ngắn nhất bảo vệ thụ thương lục phủ ngũ tạng, Tần Tinh lựa chọn tiến nhập tử châu bên trong vùng tinh không kia. Đó tinh khí muốn càng thêm trực tiếp, càng thêm tinh thuần. Tại đây thứ 82 đoạn long thân bên trên, Tần Tinh thân thể quỷ dị biến mất, chỉ còn lại kia bắt trước Bạch Sơn Hắc Thủy Quan vẫn lặng lặng sừng sững ở nơi đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, lúc trước Tần Tinh bị Kim Long vỗ tới trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi nơi chảy xuống qua khối long lân kia, chính là đột nhiên phát ra ánh sáng yếu ớt mang. Trong ánh sáng, Tần Tinh máu tươi lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi rót vào đền long lân bên trong, mãi đến toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Long lân bên trên lại cũng không nhìn ra chút nào máu tươi tồn tại qua vết tích. Loại tình huống này, cực kỳ giống Tần Tinh ban đầu ở thiên ngoại phi cảnh bên trong, chứng kiến mặt đất hấp thu máu tươi tình hình. Chỉ tiếc, lúc này Tần Tinh hoàn toàn không biết, ngay tại Tần Tinh phun ra máu tươi hoàn toàn sau khi biến mất chốc lát, Tầm Long Chi Địa này, cả con rồng thân, đột nhiên dữ dội run nhẹ. Ngay sau đó, một tiếng như có như không long ngâm chính là đột nhiên vang dội. Đây tiếng rồng gầm, không giống với long chung, nhạc kim long phát ra, mà là phải càng cao vút vang dội, hơn nữa bao phủ khắp nơi. Thế cho nên Tầm Long Chi Địa trong ngoài tất cả mọi người đều biết nghe được, thậm chí có chút tình cảm nhạt nhụi hoặc là nguyên thần cường đại người, tại đây tiếng rồng gầm bên trong cảm nhận được một loại vui sướng, một loại hưng phấn, một loại giống như là xa cách sau đó tương phùng niềm vui. Tiếng rồng ngâm, đối với tuyệt đại đa số đệ tử lại nói, cũng không có gì kỳ quái, bởi vì Tầm Long Chi Địa vốn là một cái nhân tạo long thân, liền long thân đều có thể làm ra. Như vậy bắt chước được tiếng rồng ngâm thanh âm, cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng mà, kia đứng tại địa nguyên bảng trên địa linh tử chính là sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, hắn bên tai cũng truyền tới rồi mấy cái dồn dập âm thanh. Lão tứ, long ngâm, ngươi nghe chứ sao? Địa linh tử âm thanh đồng dạng hấp tấp nói, nghe được, chẳng lẽ là thức tỉnh? Không có khả năng a, không có khả năng a. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là đem kế hoạch sớm, ngay tại lúc này rồi. Địa linh tử rõ ràng ngẩn ra nói, hiện tại, ân, tầm long chi chiến sau khi kết thúc, chúng ta lập tức bắt đầu kế hoạch. Lão tứ, ngươi nhiệm vụ, ngoại trừ trợ giúp chúng ta hộ pháp gia, duy nhất phải lo lắng, chính là hai người, một cái là Tần Tinh, một cái là Đông Phương Hiểu. Địa linh tử gật đầu mạnh một cái nói, ta biết rồi. Tất cả đệ tử cũng không biết địa linh tử và người khác trong lúc đó đối thoại. Tại tiếng rồng ngâm qua đi, bọn họ sự chú ý vẫn tập trung vào địa nguyên bảng trên. Hiện tại bốn cái danh tự vẫn tồn tại, chỉ có điều cũng liệt vào đệ tam Tần Tinh cùng Long Trung, nhạc không nhúc nhích. Mà Thiên Kiêu cùng Phượng Thiên Tầm chính là mở rộng một vòng mới đấu võ. Thiên Kiêu, vị này địa nguyên tông đại sư huynh, đã thành công bước vào 100 đoạn long thân, nhưng mà hắn cũng không biết, tại phía sau hắn, Phượng Thiên Tầm bất ngờ cũng đã đạt tới 96 đoạn long thân, đã đuổi ngang lần trước Thiên Kiêu nơi đạt đến khoảng cách. Hơn nữa, Phượng Thiên Tầm vẫn còn tại chậm chậm, nhưng lại thần thái kiên định đi tới. Phượng Thiên Tầm tại hao hết chút sức lực cuối cùng sau đó, rốt cuộc đột phá nàng bản thân cực hạn, đạt tới thứ 92 đoạn long thân, cũng vượt ra khỏi chính nàng dự đoán khoảng cách, bất quá cũng rốt cuộc vô lực tiến tới, lúc này mới dứt khoát uống tinh vân vũ lộ đan, trong cơ thể tinh khí trong nháy mắt trở nên dồi dào. Chống đỡ nàng đi cho tới bây giờ, tuy rằng tiêu hao sạch sẽ tinh khí hoàn toàn khôi phục, nhưng đã đến khoảng cách này, bốn phía áp lực cũng đã đạt đến một loại kinh người trình độ. Nhiều nhất nàng có thể đi tới 101 đoạn long thân. Nếu mà Thiên Kiêu cực hạn thật sự là 100 đoạn long thân, hoặc là Thiên Kiêu lúc này đã thành công khiêu chiến mình, hoàn thành mình quyết định mục tiêu, liền vui vẻ ly khai. Như vậy Phượng Thiên Tầm sẽ có khả năng cực lớn đạt được lần này địa nguyên bảng hạng nhất chi vị. Chỉ tiếc, Thiên Kiêu chính là vào lúc này, lấy nguyên thần chi lực nhìn một chút địa nguyên bảng, mà hắn nhìn đối tượng cũng không phải là Phượng Thiên Tầm cùng Long Trung Nhạc, mà là Tần Tinh. Đối với Tần Tinh, Thiên Kiêu trong lòng cũng là có đến hiếu kỳ, cho nên hắn rất muốn nhìn một chút, đang tìm Long Chi chiến chuẩn bị kết thúc thời điểm, đối phương cuối cùng đi đến nhiều khoảng cách xa, bất quá, còn không có đợi hắn đi chú ý Tần Tinh khoảng cách. Chính là con mắt thứ nhất nhìn thấy được cách mình chỉ có 4 đoạn long thân Phượng Thiên Tầm. Lần này, để cho Thiên Kiêu nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết, cảm nhận được một luồng áp lực cùng nguy cơ. Phượng Thiên Tầm vậy mà còn tại hành tẩu, như vậy nói cách khác, nàng vô cùng có khả năng vượt qua mình, trở thành đệ nhất. Đây tuyệt đối không thể. Thiên Kiêu hai quả đấm nắm chặt, giống như là tuyên bố, hoặc như là tự nói, nặng nề thấp giọng nói, thứ nhất phải là ta. Phất ống tay áo một cái, Thiên Kiêu thu hồi mình ánh mắt, hít sâu một hơi, thân thể mỗi cái khớp xương truyền đến bạo động một loại tí tách thanh âm, lần nữa giơ chân lên đến đỡ lấy bốn phía truyền đến kia cơ hồ có thể mang tất cả ép thành phấn vụn áp lực khổng lồ, chậm rãi lại bước ra một bước. 101 đoạn, mấy con số này, lần nữa đốt lên địa nguyên tông các đệ tử nhiệt tình. Đại sư huynh, vậy mà ở dưới loại tình huống này, lại bước ra một bước, điều này thật sự là cái khó có thể tưởng tượng chuyện. Phải biết địa nguyên bảng từ khi xuất hiện đến nay, khoảng cách xa nhất cũng bất quá là 102 đoạn. Hơn nữa, đây đã là mấy trăm năm trước, một vị tiền bối lập kỷ lục. Nhưng là bây giờ, thiên kiêu khoảng cách cái kỷ lục này, chỉ kém một bước cuối cùng. Kia hắn có thể hay không đuổi ngang cái kỷ lục này? Hoặc là, tiến hơn một bước, lại đi sáng tạo một cái tân kỷ lục. Lại hoặc là, triệt để đi hết đây 108 đoạn long thân. Trở thành trong lịch sử cái thứ nhất tìm được long đầu người đâu. Tất cả mọi người đều tại mỏi mắt mong chờ. Bất kể địch bạn, cũng đều ở trong lòng vì thiên kiêu động viên cố gắng lên. Bởi vì bọn hắn mình không cách nào thành công, cho nên bọn họ hy vọng thiên kiêu thành công. Hy vọng thiên kiêu thành công, giúp đỡ bọn họ tròn trong lòng điều tâm nguyện này. Chính là thiên kiêu có thể làm được không? Thiên kiêu làm sao không biết kỷ lục? Làm sao không muốn tiếp tục? Chính là lúc này hắn, cho dù không phải đèn cạn dầu, cũng là không xê xích bao nhiêu. 5 năm qua chuẩn bị đủ loại giúp ích ngoại vật, cũng đã bị hắn toàn bộ sử dụng hầu như không còn. Hắn thật là vô lực đi tới. Mau nhìn, 98 rồi, đại sư tỷ đi tới 98 rồi. Một hồi kinh thiên động địa tiếng ồn ào tại địa nguyên tông bên trong vang dội. Phượng Thiên Tầm, lúc này vậy mà đi đến thứ 98 đoạn long thân. Xuất hiện ở thiên kiêu trong tầm mắt. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.